Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, ta chính là tai dài định quang tiên bản tôn. Vọng Thiên Cung phó bản phía dưới xong, đám người liền trở về tuyết quái nhất tộc. Khi cao đạo trưởng xác nhận ngũ sắc tiết liên thật một giọt đều không thừa sau cùng. Song phương đến đây mỗi người đi một ngả, mơ hồ ở giữa. Cao đạo trưởng bóng lưng càng phát ra tang thương cùng còng xuống. Có phần một loại 80 tuổi lão gia gia đuổi chân. Bởi vì ngọc nữ tông hoa cô nương hắn là thật không có cơ hội lấy. Bởi vì những cái kia điều kiện là có thời hạn. Liền tương, cao đạo trưởng dẫm lên đám mây. Mang theo như là tiểu chim cánh cụt một dạng tiểu đàm đồng học. Một đường hướng nam, trên đám mây, tiểu đàm đạo trưởng cưỡng ép nhẫn thụ lấy thấu xương gió lạnh. Làm hết sức lót chân đứng người lên. Hắn vỗ vỗ lão đạo nhân bả vai. An ủi, sư phụ, cái kia hoa như mộng hiển nhiên là không thích ngươi. Ngươi coi như thật cùng nàng trở thành đạo lữ. Sau đó cũng sẽ không hạnh phúc. Có lẽ ngũ sắc tiết liên không còn. Còn có thể là chuyện tốt đâu. Cao Điền Lương tức giận liếc mắt hắn. Ngươi biết cái gì? Ta kia là thèm nàng cảm tình nha. Ta là thèm nàng thân, cái gì? Tiểu đàm gãi đầu một cái. Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, ngươi trưởng thành liền hiểu. Nếu như là ngày sau có cơ hội, vi sư liền để ngươi đi theo ta tiểu thiên sư lan lộn 2 năm. Đến lúc đó không nói ngươi có thể mò thấy thiên hạ nữ tu sâu cạn khẳng định cũng không trở thành. Giống vi sư dạng này, lão đại số tuổi còn tìm không thấy một cái đạo lữ. Cao đạo trưởng thở dài. Lão cao sư phụ trước kia quản rất nghiêm từ dưới cửu phẩm đến trước mắt kim đan cảnh Cao Điền. Lương mỗi đột phá một cảnh giới. Sư phụ liền sẽ dốc lòng giáo dục hắn. Người nhưng tuyệt đối không thể tìm đạo lữ. Cũng tuyệt đối không thể phá thân. Những nữ nhân kia chính là như lang như hổ vực sâu quái vật. Hơi không cẩn thận, người cảnh giới liền sẽ bị ép rơi đoạn. Thậm chí đem người hút thành người khô. Liền tương. Khi cao đồng học nhìn chằm chằm cây gậy trúc thân thể sư phụ, liền vụng trộm liếc mắt dáng người đầy đặn sư nương từ một khắc này bắt đầu. Hắn liền đối với nữ nhân loại sinh vật này, sinh ra cực lớn bóng ma tâm lý, cũng dần dần tiếp tục đến kim đan cảnh. Đáng tiếc, hắn thiên tư có hạn a, đời này nếu là không có nghịch thiên phúc duyên, trên cơ bản cũng chính là loại này đẳng cấp tiền thủ. Lại thêm du lịch giang hồ những năm này chăng? Ti nói chưa từng đi qua Thanh Lâu, Thuyền Hoa, gánh hát này một ít địa phương. Nhưng thân là một tên kim đan cảnh tu sĩ linh thức vừa mở. Nhiều ít vẫn là có phần kiến thức. Kết quả là, thuở thiếu thời sau đó nghẹn càng ngoan. Tuổi già sau đó bắn ngược liền càng mạnh. Điều này sẽ đưa đến cao đạo trưởng tại hàng yêu trừ ma trên đường. Không ngừng có muốn tìm cái đạo lữ ý nghĩ. Thậm chí tìm một cái như hoa như ngọc, phong vận vẫn còn, xinh đẹp như hoa đạo lữ. Ý tưởng này đều đã phải hóa thành hắn tâm ma. Mẹ nó, liền việc này, bần đạo coi như dùng tiền, cũng phải đem nó làm. Cao đạo trưởng nghiến răng nghiến lợi nắm chặt lại nắm đấm. Tiểu đàm đạo trưởng mang theo hoảng sợ mắt liếc sư phụ. Liền nhìn xem phía dưới nhanh chóng xẹt qua cảnh tượng, nhịn không được hỏi, sư phụ. Sư phụ, chúng ta đây là đi đâu a? Nam Cương, đi Nam Cương làm gì nha? Dây vào cái hợp hoan tông đạo lữ. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu đàm đạo trưởng ngẩn ngơ. Chấn kinh miệng hóa thành nói. Hợp hoan tông không phải người trong ma đạo sao? Người đầy liền không hiểu được đi. Hợp hoan tông tại chính đạo người trong mắt. Các nàng đã bị khai trừ ma tịch. Lão đạo trưởng liếm môi một cái. Lộ ra một bộ thập phần thần bí nụ cười. Thử hỏi cả tòa tu luyện giới. Cái kia thế lực lớn một đời thiên kiêu. Chưa từng cùng hợp hoan tông một vị nào đó thánh nữ. Hạch tâm đệ tử từng có tất cả cảm tình tranh chấp. Mà tu luyện giới cái kia tu sĩ trẻ tuổi. Liền không muốn cùng hợp hoan tông nữ tu xâm nhập trao đổi một chút. Cái này quá bình thường a, tuy nói chính mình tuổi tác lớn điểm. Muốn tìm hợp hoan tông đương đại thánh nữ là có chút người si nói mộng. Nhưng mộng tưởng hay là muốn có. Bằng không hắn cùng cá ướp muối còn có cái gì khác nhau. Tỷ như, tìm hơn mấy đời thánh nữ, hình như cũng không phải không tốt, ngược lại cái này đạo lữ. Nàng nhất định phải lớn, trắng, nhuận, muốn từ Lương Châu Thành bên trong tìm tới Huyền Điều. Ngoại trừ có thể bức bách hiện nay Bắc Lương Vương mở miệng bên ngoài. Căn cứ sư phụ ta thuyết pháp, chúng ta cũng chỉ có thể đi tới thành thị dưới mặt đất tìm tòi. Bốn người lần thứ hai về tới Bắc Lương Thành, bất quá bọn hắn phiên này mục tiêu cũng không phải là tìm kiếm khả năng núp ở cái này thỏ ra. Bởi vì Hứa Tiên tin tưởng thỏ ra sớm muộn cũng sẽ cùng mình đến một trận chính nghĩa quyết đấu. Có lẽ không cần chính mình đi tìm, hắn liền sẽ chủ động đứng ở trước mặt mình. Hiện nay, vì đền bù tàng bảo các tiêu thất, hắn ít nhiều có chút không kịp chờ đợi muốn giải phong rất vương ra, mà nghe nói chân do càn lời nói sau đó. Hứa thư sinh vuốt vuốt cái cằm, mang theo hồ nghi hỏi. Dưới mặt đất thành, Bắc Lương còn có một tòa thành phố dưới đất. Đúng, hoặc là nói chính là Lương Châu Thành dưới thành. Chân do càn chỉ dưới lòng bàn chân, trầm giọng nói, Lương Châu Thành từ lúc phong thần thời đại liền đã thành lập, nhưng tại rất nhiều năm trước, Bắc Lương từng xuất hiện một trận thảm liệt biến cố, tựa như là một đầu viễn cổ yêu thú xuất thế, để cho nửa tòa Lương Châu Thành đều lâm vào lòng đất. Sau cùng cái kia yêu thú biến mất, nhưng Lương Châu Thành cũng tiến hành một lần 10 phần triệt để sửa chữa lại. Cùng sử dụng trận pháp gia cố vài chục lần, mới có hiện nay tòa thành trì này. Hoắc lợi hại, lợi hại. Hải không cùng Nghiêm đại hải có phần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn tại Lương Châu Thành lại lâu như vậy, đến không hề nghĩ rằng phía dưới còn có một tòa thành thị dưới mặt đất. Hứa Tiên đồng dạng kinh ngạc hỏi, lại nói thành thị dưới mặt đất ở đều là người nào? Bọn hắn không về Bắc Lương Vương quản sao? Chân do càn híp mắt, cười lạnh nói, các ngươi đều biết Lương Châu Thành bách tính rất không như ý. Đám kia thế gia đệ tử đều không đem bọn hắn khi người, xem trong đó có Bắc Lương Vương muốn quản, cũng không quản được nguyên nhân. Nhưng những cái kia thế gia đệ tử có thể như thế muốn làm gì thì làm. Dựa vẫn là thành thị dưới mặt đất những cái kia lão cổ đồng A, Lương Châu Thành cổ xưa nhất một. Ít thế gia tộc kia lão tổ tông đều trốn ở thành thị dưới mặt đất đâu. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao hít một hơi lạnh. Cái này Bắc Lương hiển nhiên không có đám người tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng trách không được thỏ ra dù là không muốn quê quán, cũng phải trốn ở Lương Châu Thành bên trong rất hiển nhiên. Cái này con thỏ chết nếu như là trốn ở trong địa hạ thành, liền xem như Hứa Tiên giết tới, cũng không dám tùy ý xuất thủ. Nghĩ đến, Hứa Tiên nhẹ nhàng đạp đặt chân phía dưới gạch đá xanh. Ân, mấu chốt chính là không rất cứng a. Muốn đi vào thành thị dưới mặt đất, liền muốn tìm tới vào miệng. Cũng may vào miệng không có che giấu, duy chỉ có yêu cầu giao nộp một ít phí qua đường. Còn nhất định phải dùng nhiều tiền, cho mình mua sắm một tấm mặt nạ. Bán mặt nạ a, dưới mặt đất thành chuyên dùng mặt nạ, có thể ngăn che linh thức, khí tức, phòng ngừa bạo lộ chân thân. Các ngươi muốn ai mặt nạ? Lối vào có 7-8 cái bán mặt nạ quầy hàng. Hứa Tiên bọn người đi đến một cái quầy hàng sau đó, đại khái nhìn lướt qua, Nghiêm đại hải liền kinh ngạc hỏi, đều có ai a? Ngọc Đế, Vương Mẫu, Quan Âm, Như Lai, Dương Tiễn, Na Cha, hầu tử, các ngươi muốn ai cũng có. Tiểu thương mở miệng thời điểm, cười không kiêng nể gì cả. Đối với trên trời thần tiên không có bất kỳ cái gì kính ý. A-di-đà Phật, vậy liền cho ta đến cái Phật tổ. Hải không chắp tay trước ngực, nắm lấy người khác mang theo Phật tổ mặt nạ, trong lòng sẽ không xuất hiện kính ý ý nghĩ. Không bằng hắn đem Phật tổ mặt nạ mua lại. Chân do càn dò xét một phen tất cả mặt nạ chế tác, phẩm chất phần lớn vẫn được. Hắn liền muốn một cái thần tài, cũng chính là Triệu Công Minh mặt nạ. Trung quy hắn xem như một tên đổ thần, tín ngưỡng thần tài là hợp tình thích hợp. Mà Nghiêm đại hải lựa chọn chọn sau đó, tắc thì lựa chọn Vương Mẫu mặt nạ, còn như Hứa Tiên. Hắn làm sơ do dự, liền nhịn không được hỏi, có hay không mặt nạ thỏ? Tiểu thương kinh ngạc nhìn về phía hắn, gật gật đầu, Có ngươi muốn tai dài định quang tiên, hay là muốn ngọc thỏ, liền muốn người trước sao? Hứa Tiên nhíu mày, được rồi, 4 tấm mặt nạ, 1 tấm 30 khối linh thạch, già trẻ không gạt, ra tới một lần, đổi một cái. Tiểu thương cười tủm tỉm vươn tay, không chút nào quản trước mặt 4 người, có tu vi bực nào, cũng may, túi tiền tại người, Hứa Tiên cũng sẽ không đau lòng vì, theo chân lão bản giao xong tiền, bọn hắn ngay tại người khác dẫn đầu phía dưới, đi tới lối vào, đây là một cái lở mờ thâm thúy cửa hang, Sở Thích mang theo ẩm ướt mạn, đồng dạng còn có ném đi ấm áp, kém xa bên ngoài kia một dạng rét lạnh, mà Hứa Tiên đem mặt nạ mang lên sau đó, liền nắm lấy phía trước có nguy hiểm ta lên trước quyết tâm, ngẩng đầu động thân mà vào, những người còn lại cũng là theo sát phía sau, rất nhanh, chen qua mang theo chật hẹp mới vào miệng, phía sau liền càng ngày càng khoan khoái, lại thêm không ngừng chảy xuống sáp dầu ánh nến, tầm mắt cũng thay đổi rộng rãi, thành thị dưới mặt đất đây chính là thành thị dưới mặt đất. Hứa Tiên bọn người nhìn thấy treo đầy lục sắc đèn lồng đường đi sau đó, liền không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, giỏi thật, làm đến cùng địa phủ một dạng. Lại thêm thượng nhân người đều mang theo đủ loại kiểu dáng mặt nạ. Tại lục sắc ánh nến chiếu rọi xuống, tự nhiên trở nên 10 phần quỷ dị. Dù là nơi đây xa so với trên mặt đất nóng hổi rất nhiều, nhưng loại kia không hiểu hàn ý, quả thực sẽ để cho rất nhiều người đánh lên mấy cái lạnh run. Ân không biết là cái nào đồ ngốc, vậy mà mang theo đầu trâu mặt ngựa, địa ngục la sát mặt nạ tại 4 phía loạn đi dạo. Bầu không khí liền thật không thích hợp. Cùng lúc đó, Trần Do Can Tắc thì tiếp tục nói ra. Dưới mặt đất thành quy củ không nhiều, nhưng nếu là dám xúc phạm quy củ, cho dù là địa tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhiều năm như vậy qua tới, những cái kia lão cổ đồng bản sự, cũng coi là để cho người ta cho nhìn thấy. Hiện nay, thành thị dưới mặt đất không chỉ có là những cái kia lão cổ đồng bế quan địa phương, đồng dạng cũng biến thành Bắc Địa tu sĩ chợ giao dịch chỗ. Trừ cái đó ra, nơi đây còn cất giấu rất nhiều triều đình đuổi bắt trọng yếu tội phạm truy nã, hoặc là một ít người trong ma đạo. Ngược lại chỉ cần giao đủ tiền tài, dù là ngươi tại tu luyện giới phạm phải thiên đại tội lỗi, những này lão cổ đồng cũng có thể hộ hắn chu toàn. Tiền đề chính là tiền. Nơi đây, chỉ cần ngươi có tiền, còn không xúc phạm những quy củ kia, vậy thì cái gì cũng có thể làm. Cái gì cũng có thể làm. Hoắc, tốt một tòa tự do chi thành a. Hứa Tiên ánh mắt mang theo tỏa ánh sáng nhìn chung quanh. Chậc chậc, cái này người có nghiệp chướng, người kia có nghiệp chướng, hắn có nghiệp chướng, người cũng có. Địa phương quỷ quái này chỉ ít có 8 thành người, hoặc nhiều hoặc ít đều có nghiệp chướng. Đi một chút, nhìn một chút, nhìn một chút rồi, pháp bảo, tiên phẩm pháp bảo, bảo thanh phường xuất phẩm, có người hay không muốn mua a? Bán phá giá, bán phá giá, bán phá giá, đủ loại kỳ dị tiểu tinh linh, phong linh tinh, y tử tinh, trác tử tinh, song hộ tinh, sàng tinh, bồn tinh, kê tinh, bán yêu, bán yêu, sống sờ sờ tuổi thơ cáo trắng bán yêu, người chớ nhìn hắn hiện tại là cái nam, nhưng chỉ cần tốn chút linh thạch đem bồi dưỡng lên, cái kia như thường cũng có thể hóa hình là nữ. Thành thị dưới mặt đất không có gì không bán, tuyệt đại đa số không phải đồ dòm, nếu không thì chính là một ít làm cho người buồn nôn giao dịch phi pháp. Thậm chí, Hứa Tiên còn nhìn thấy rất hơn nửa yêu, người, yêu tinh, đều bị trở thành thương phẩm tại thụ buôn bán. Liền bực này tình cảnh, liền bảo thanh phường đều chưa từng vì bực này lợi ích làm ra chuyện như thế. Nhưng tại nhân tộc địa giới, lại làm cho Hứa Tiên thấy cảnh ấy mạc. Trong lúc nhất thời, Hứa thư sinh rất có một loại dùng kiếm lật tung cả tòa thành thị dưới mặt đất ý nghĩ. Thế nhưng, tòa thành này phía trên chính là Lương Châu Thành. Hắn vừa rồi đã dùng chân thí nghiệm qua cái kia có trận pháp gia trì chỗ ở cơ. Tuy nói có thể đứng vững tuyệt đại đa số địa tiên công kích, lại hiển nhiên chịu không được hắn kiếm pháp. Thậm chí, Hứa Tiên đều có lý do hoài nghi, trốn ở thành thị dưới mặt đất đám kia lão cổ đồng. Có phải hay không liền muốn lấy cả tòa Lương Châu thành bách tính làm uy hiếp? Để cho người bên ngoài không dám đối bọn hắn động thủ. Chung quy nơi đây nếu như là bộc phát ra thiên nhân chiến đấu. Cái kia Lương Châu thành nền tảng trên cơ bản liền phát nổ. Cũng tất nhiên sẽ xuất hiện một bộ trời đất sụp đổ cảnh tượng. Không biết muốn chết đến nhiều ít dân chúng vô tội. Còn như thế nào từ đây địa tìm tới Huyền Điểu manh mối. Vạn Sự Lâu, thành thị dưới mặt đất. Vạn Sự Lâu tục xưng có thể giải quyết thế gian vạn sự. Biết được thế gian vạn sự, chỉ cần đưa tiền, vậy liền có thể giúp người giải quyết hết thảy. Tin đồn, từ lúc tại mấy chục năm trước, có người ở đây sáng lập Vạn Sự Lâu sau đó, liền chưa từng truyền ra qua một cái không có giải quyết sự tình. Ân không cần đoán, Vạn Sự Lâu không giải quyết được sự tình. Tất nhiên là bọn hắn giải quyết rồi đưa ra loại yêu cầu này hộ khách. Trung quy Đại La Kim Tiên đều không có như thế nghiêu bức. Cái kia chỉ là một cái chỉ có thể trốn ở thành thị dưới mặt đất Vạn Sự Lâu. Hiển nhiên chính là đang khoác lác bức a. Nhưng liên quan tới Huyền Điểu sở tại, Vạn Sự Lâu biết được khả năng rất lớn. Bởi vì nơi này là thành thị dưới mặt đất, Vạn Sự Lâu đã có thể đem sinh ý ở chỗ này xử lý phong sinh thủy khởi. Nhiều ít liền đều hẳn là cùng những cái kia lão cổ đồng có chút quan hệ. Kết quả là, khi mọi người đi tới Vạn Sự Lâu sau đó, tiếp khách tiểu thư liền ngay cả bận bịu hoan nghênh đến. Cung nghênh Như Lai, Vương Mẫu, Tài Thần, thỏ ra kể đến, giỏi thật Hứa Tiên bọn người trong lòng tề hô giỏi thật. Không nghĩ tới này mặt nạ tác dụng, còn có như vậy đặc hiệu. Chư vị thần tiên các lão gia, các ngươi là muốn hỏi sự tình, vẫn là làm việc đâu này. Có cái chủ sự đi tới nói ra, cũng kinh ngạc mắt nhìn Hứa Tiên mặt nạ hỏi sự tình. Hứa Tiên mở miệng nói, nếu là hỏi sự tình, vậy liền bên này, nhắc tới cũng đúng dịp. Nhà ta chủ thượng hôm nay vừa vặn ngay tại Vạn Sự Lâu. Ta mang các ngươi đi qua, người chủ sự cười nói. Sau đó, két một tiếng, nương theo lấy cửa lớn đẩy ra. Đám người liền tới đến một gian tràn đầy màn nước thuật gian nhà. Mọi người bốn phương tám hướng, thậm chí dưới lòng bàn chân, cũng đều là có gợn sóng hiệu quả màn nước thuật, cũng đều đang không ngừng lóe ra từ xưa đến nay đủ loại cảnh tượng. Giống như là người khác ký ức bị lấy ra đồng dạng, làm cho người coi là thật có phần cảm động lây. Mà liền tại căn phòng này bên trong, đám người cũng trùng hợp nhìn thấy vị kia có rảnh tới làm Vạn Sự Lâu lâu chủ. Đến tại đây người hắn cũng mang theo mặt nạ thỏ. Nhưng hắn mang theo là ngọc thỏ mặt nạ, tuy nói hắn là cái nam nhân. Thực sự không biết là vì cái gì. Hắn cùng lấy mặt nạ khí chất, chính là tương đối phối hợp. Lúc này, hai cái mặt nạ thỏ người nhìn thẳng vào mắt nhau. Hứa Tiên yên lặng tiến lên một bước. Người sau tắc thì ngồi trên ghế không chút sứt mẻ, chỉ là trầm giọng hỏi, chư vị muốn hỏi chút gì? Huyền Điểu ở đâu? Lời vừa nói ra, ngồi ngọc thỏ mặt nạ nam, cũng chính là tai dài Định Quang Tiên. Hắn dần dần rơi vào trầm tư, không chỉ có là vấn đề này hắn trả lời không được. Mấu chốt là cái thanh âm kia, đơn giản không phải quá quen thuộc. Điều kỳ quái nhất chính là, Hứa Tiên còn mang theo hắn cũng không dám mang mặt nạ. Sợ bị người phát hiện chân thân a cái này. Theo đạo lý tới nói, có Vạn Sự Lâu không giải quyết được vấn đề thỏ ra liền sẽ lựa chọn giải quyết đưa ra vấn đề ra hòa. Nhưng vấn đề tới, hắn tạm thời không giải quyết được Hứa Tiên, cũng không giải quyết được hắn đưa ra vấn đề. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Thỏ ra suy đi nghĩ lại một phen. Lập tức liền có cái chủ ý. Chỉ gặp hắn mang theo thần bí cười cười, cũng xoa hắn bàn tay, nói khẽ, đến thêm tiền thích hợp. Hứa Tiên thầm nghĩ trong lòng, thế là hắn hỏi, tăng bao nhiêu? 1.000 vạn linh thạch. Phật Tổ, Vương Mẫu, Tài Thần, Tài Giải Định Quang Tiên đồng thời rơi vào trầm tư. Mày đang đánh kiếp thần tiên đâu này? Cũng may Hứa Tiên hít sâu một hơi sau đó liền trầm giọng nói, được, người nói đi, ta viết cái phiếu nợ. Thỏ ra trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ biết các ngươi là nhóm quỷ nghèo, Hắn nhẹ nhàng cười nói. Không phải lão phu xem thường mấy vị, nhưng ngài phiếu nợ đáng giá mấy đồng tiền a? Hứa Tiên trầm tư 2 giây. Hắn liền dùng đến nghiêm túc, chân thành tha thiết ngữ khí nói ra. Nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng ta chính là Tai Dài Định Quang Tiên Bản Tôn. Nhưng ta hiện tại vừa rồi chuyển thế trùng sinh. Ngươi bây giờ miễn phí nói cho ta Huyền Điểu vị trí. Ta sau đó nhất định gấp bội hoàn trả. Già trẻ không gạt, Thỏ Gia cũng rơi vào trầm tư. Bởi vì nói thật, hắn hiện tại ít nhiều có chút nhịn không được. Hắn nổi giận, hắn muốn bạo chủng, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ. Ai, có thể bạo chủng, thế nhưng không có quá lớn tất yếu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.